Võng du đại tướng sư. Chương 14, tiên sinh liệu sự như thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khác cũng đều chú ý tới tình cảnh này. Lập tức chính là tất cả xôn xao. Mẹ nó, vậy thì thành công. Hắn là làm sao bây giờ đến? Ta đi vào thậm chí ngay cả làn sóng thứ nhất quái đều không giết nổi được chứ. Này giời ạ, là cao thủ A, thẩm ra lần này là thật sự bồi lớn. Vậy cũng là 50 lượng bạc A, nhìn chung mỗi người vẻ mặt. Hầu như đều là một mặt khó có thể chí tin. Miệng mở ra gần như có thể nhét dưới một viên trứng ngỗng. Lúc này đã không ai đi đau lòng chính mình cái kia mấy chục mấy trăm đồng tiền. Cùng Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam cái kia 50 lượng bạc lẫn nhau so sánh. Thật sự cũng chỉ là như muối bỏ bể sự. Lão thân sẽ đưa đến nơi này. Giang hồ tuy rằng hung hiểm, nhưng thiếu hiệp thiên phú dị bẩm. Tin tưởng không lâu sau đó liền có thể nghe đạt đến võ lâm. Đến thời điểm đừng có quên nha lão thân cùng này thiên hương trà lâm A, ở đông đảo player kinh dị trong ánh mắt. Đông Phương Ngọc Hoàn ung dung đối với tả làm cái lễ. Dễ bàn dễ bàn. Tả khà khà cười, bái biệt Đông Phương Ngọc Hoàn. Chuyến này thu hoạch khá dồi dào. Đá quán sau khi thành công Đông Phương Ngọc Hoàn trực tiếp cho một bản ngoại công. Một bản nội công, còn có một cái vũ khí, khôi tinh thích đấu. Ngoại công bí tịch loại hình. Giang hồ võ học giang hồ đánh giá. Cấp 2, đặc điểm, đây là ngoại gia khổ luyện thối pháp. Có thể tu thân đi nghiêm. Căng chân thuấn đá, thiên khôi lâm mệnh, thi đậu đăng khoa, tuy không tính là bất thế võ học, nhưng nếu thông thạo nắm giữ, dùng để kề bên người nhưng khá là thực dụng, tọa vong công. Nội công tâm pháp, loại hình, giang hồ võ học giang hồ đánh giá. Cấp 2, đặc điểm, tọa vong kiềm chế, chủ tĩnh đi muốn, tĩnh thì lại sinh tuệ, động thì lại thành mê man. Cùng đạo minh một, vạn lự đều di, cách hình đi trí, cùng với đại thông, là gọi là tọa vong, thanh trúc bảng thối. Xà cạp, sử dụng cứng cỏi trúc xanh khắc chế mà thành xà cạp. Phi thường nhẹ nhàng, nghe nói trời mưa xuống. Thanh trúc bảng thối cùng thối pháp càng phối nha, phẩm chất. Đồng thao độ bền, 100 cường độ công kích, 15 cùng, thối pháp. Loại ngoại công xứng đôi sử dụng, cường độ công kích lại. Nam, này ba loại khen thưởng tính gộp lại. Đã đầy đủ chế tạo ra một cái so với mới vừa gia nhập 9 đại tông phái chỉ có thể học được một cấp công pháp player lớn mạnh một chút cao thủ. Cho nên nói, cái này đá quán nhiệm vụ khó cũng không phải là không có đạo lý, khôi tinh thích đấu tả dùng, thanh trúc bảng thối tả cũng dùng. Lần này hắn coi như là tề hoạt. Có điều nhưng cũng thêm ra đến khác biệt lặp lại đồ vật tọa vong công cùng bạch trá côn. Nội công tâm pháp hắn có càng tốt hơn cáp mô công. Mà vũ khí tuy rằng đều là đồng thau phẩm chất. Nhưng hiển nhiên vẫn là thanh trúc bảng thối cùng thối pháp phối hợp mới có thể phát huy ra ưu thế lớn nhất. Bạch trá côn tự nhiên cũng là đổi lại. Quay đầu lại phải nghĩ biện pháp hãy mau đem hai thứ đồ này bán đi. Không phải vậy lưu đến sau đó liền không đáng giá. Tả như vậy suy nghĩ. Xoay người lại. Nhưng là ngay lập tức nhìn về phía đồng dạng một mặt kinh dị. Trên mặt còn mang theo một vệt cười khổ Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam. Lão huynh, tả, thẹn thùng, trà sát ngón tay. 50 lượng bạc xu sẽ không thiếu ngươi. Có điều trên người ta không mang nhiều tiền như vậy. Người đến hơi hơi chờ thêm chốc lát. Ta hiện tại gọi người lập tức đưa tới. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam cũng là cái lanh lẹ người. Thoải mái nói rằng, có thể, có điều tốt nhất nhanh lên một chút. Tả liếc nhìn chính ở xung quanh đối với hắn tiến hành hung hăng vây xem player. Cười nói, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam duyệt vô số người. Lập tức rõ ràng ý nghĩ của hắn. Liền liền đề nghị. Nếu như ngươi sốt ruột lời nói, không bằng chúng ta một đạo đi đến Vong Ưu đảo ở ngoài Thiên Đăng trấn. Ta dưới tay có một nhóm người ở cái kia phụ cận luyện cấp. Cùng người thông minh nói chuyện chính là thoải mái. Vậy chúng ta đi tới. Tả nói. Xin mời. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam làm cái yêu dấu tay xin mời. Liền. Hai người liền kết bạn hướng về cảng cá đi đến. Dọc theo đường đi xuất phát từ hiếu kỳ. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam trầm mặc sau một hồi lâu rốt cục vẫn là hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Huynh đệ, ta biết lời này không nên hỏi nhiều, nhưng lại thực sự không nhịn được không hỏi. Ngươi là muốn hỏi ta làm sao thành công đá quán? Tả mỉm cười khoát tay áo một cái. Thực cũng không đặc biệt gì kỹ xảo. Ngược lại chỉ là giết quái mà. Nếu như ngươi thuộc tính đủ mạnh không phải không có vấn đề gì sao? Ta rõ ràng, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam nghe đến một bước này đã hiểu ý, nhìn tả cười nói. Nếu như ta không đoán sai lời nói, võ học trên bảng xếp hạng cái kia nặc danh Trạng Nguyên. Chỉ sợ cũng là ngươi chứ. Khà khà, số may mà thôi, tả ngầm thừa nhận, có lúc, vận khí cũng là thực lực một phần. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam rất có cảm xúc nói. Tả gật gật đầu. Lại cười nói, đúng đấy, lão huynh chính là vận may như thế kia cùng thực lực cộng có người. Bởi vậy mới có thể thuận buồm xuôi gió giàu có một đời. Chỉ có điều nhưng có một chút không được hoàn mỹ. Ồ, lời ấy nghĩa là sao? Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam kinh ngạc nhìn tới. Ta chỉ nói hai chữ. Nếu như ngươi cảm thấy đúng, chúng ta lại tiếp tục tán gẫu xuống. Nếu như ngươi cảm thấy không đúng, liền cũng không cần phải lãng phí thời gian nữa. Tả cười cợt, môi nhẹ nhàng nhúc nhích, nói rằng, hai từ, nghe được hai chữ này. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam thân thể bỗng nhiên cương trực một hồi. Giật mình nhìn tả mặt, ngươi nói tiếp, trước lúc này, đem ngươi tay cho ta nhìn một chút. Tay trái, ta cần lại xác định một hồi. Tả cũng dừng bước. Khẽ mỉm cười nói, được, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam lập tức đưa tay duỗi tới, lòng bàn tay hướng trên biểu diễn cho tả. Có thể, tả chỉ nhìn lướt qua, liền gật đầu nói, đầu tiên tự giới thiệu mình một chút, ta thực là một tên thầy tướng, có điều giống như ngươi vậy người thông minh nên đã đoán được. Vì lẽ đó chúng ta vẫn là trở lại chuyện chính đi. Vừa mới ta thấy ngươi tiền tài cung. Nô bộc cung, ruộng vườn cung đều vì tốt nhất tướng môn, tài vận, gia sản cùng địa vị đều khá là vững chắc. Chỉ có nam nữ cung vòng quanh một đoàn hắc khí. Thứ ta nói thẳng, người nam nữ cung vốn là lộ ra một luồng cô khí. Điều này giải thích ngươi đời này nhất định chỉ có con trai độc nhất. Mà lại có thêm cỗ khói đen này quanh quần không tiêu tan. Liền giải thích ngươi con trai độc nhất lúc này e sợ còn thân nhiễm bệnh gì. Đồng thời vì phòng ngừa chuyện giật gân, ta còn cố ý nhìn một chút ngươi xem tay. Ngươi xem tay chấn vị, miệng hổ phụ cận, tương đối đơn bạc, đồng thời cũng ngưng tụ một luồng hắc khí. Vậy thì đủ để chứng minh ta phán đoán không có sai sót. Có điều thật là tốt rồi ở, người nam nữ cung cùng xem tay chấn vị tuy có chủ tai bệnh hắc khí. Có điều tạm thời còn chưa có xuất hiện đoạn tuyệt hình ảnh. Điều này giải thích lệnh lang bệnh gì tuy rằng tầm thường dược thạch khó có thể loại trừ. Thế nhưng ngắn hạn bên trong hẳn là sẽ không muốn hắn mệnh. Vì lẽ đó lão huynh không cần quá mức nôn nóng. Tả nói tới nơi này. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam thân thể đã hơi bắt đầu run rẩy. Hai mắt càng là lặng yên không một tiếng động leo lên vài sợi tơ máu. Bỗng nhiên một phát bắt được tả cánh tay. Phảng phất nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng bình thường. Người này dùng gần như cầu xin âm thanh hô. Tiên sinh liệu sự như thần. Xin hỏi tiên sinh có thể có giải cứu phương pháp. Chỉ cần có thể chữa khỏi khuyền tử quái bệnh. Coi như ta táng ra bại sản cũng sẽ không tiếc. Lão huynh, ngươi làm đau ta, thật xấu hổ trả lời, cách chương.